Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Hương Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 107 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Già Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Hoàng Nào. Nếu các bạn yêu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 107. Đào Thuận Kiệt vừa chạm vào ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, chợt chột dạ không thôi dời ánh mắt đi, rõ ràng chính là một bộ dáng có tật giật mình. Nhìn vậy, người này giờ nên đã biết được hiệu quả dược tính của thuốc độc này. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, trước đây nàng chưa hề quen biết người tên Đào Tuấn Kiệt này, nếu không có thù hận gì với hắn thì mới đúng. Lý do duy nhất để đối phương oán hận mình, chỉ sợ chỉ có phái Y Thánh và Phó Sườn Nhàn. Nhưng mà đối phương lại không giống như người có thể chế ra đội thuốc độc này. Nếu đối phương thật sự ý muốn hại mình, như vậy không có cách nào giải thích được tại sao thuốc độc và dược liệu không nhất trí với nhau. Chủng loại dược liệu nơi này phong phú, hắn ta đại khái có thể trực tiếp dùng những dược liệu này để điều chế tiêu hồn tán, mà không phải đã sớm chế xong rồi để trong tay áo. Làm vậy đã bị phát hiện thì không bù được mất. Ngoài ra, động thái lần này tương đương với việc hủy đi chính kết quả tranh tài của hắn ta. Dù đối phương có thuốc giải hay không, thuốc độc này đã vi phạm quy tắc tranh tài là yêu cầu thời gian độc phát không để trước một canh giờ. Người có thể thắng đến vòng tranh tài thứ tư, không nghi ngờ gì, là nhân tài kiệt xuất có thực lực, cao cường trong đám người dự thi, trong lòng sẽ có mấy phần hy vọng chiến thắng. Mắt thấy chỉ còn mấy vòng tranh tài là kết thúc, cho dù ai cũng sẽ không từ bỏ vào lúc này. Nếu như nói Đào Tuấn Kiệt muốn dạy dỗ nàng thì cũng có thể hiểu, nhưng cách làm vì giết nàng không từ thủ đoạn, thậm chí muốn ngọc nát đá tàn cùng nàng, thật sự không giống như việc người trước mắt có thể làm được. Đã không phải là Đào Tuấn Kiệt làm, vậy thì chắc chắn sẽ có người sai sử sau màn ra lệnh cho hắn ta. Sở Kiều Tình ngẩng đầu, không ngoài ý muốn, đối mặt với Phó Sườn Nhàn, giờ phút này đang nhìn tới nơi này. Thấy Sở Kiều Tình nhìn lại, Phó Sườn Nhàn cười lạnh, khóe môi không chút che giấu, lộ ra nụ cười lạnh lẽo mà khiêu khích. Nàng ta biết Sở Kiều Tình có chút tài năng về độc, nhưng vậy thì đã sao? Nàng ta không sợ Sở Kiều Tình sẽ nhìn ra. Coi như nhìn ra độc này có bất thường, không có chứng cứ, Sở Kiều Tịnh muốn báo cáo cũng không có chỗ xuống tay. Nàng ta báo cáo có thể nói chuyện gì? Nói độc này có độc. Uống xong thuốc độc này, nàng ta sẽ chết. Nếu nàng ta nói như vậy, sẽ bị người khác cho rằng nàng là người điên, sợ hãi trận đấu này nên muốn tìm cái cớ hoang đường để rời khỏi. Nghĩ tới đây, đáy mắt của Phó Sương Nhàn không khỏi lướt qua một tia sảng khoái, ngay cả biểu lộ lạnh nhạt trên mặt suýt nữa không duy trì nổi. Quy tắc vòng tranh tài này thật sự quá thuận lợi, cứ như đặt riêng cho nàng ta ra tài để hạ độc. Dù là Sở Kiều Tịnh hay ai cũng được, dù là võ công, y thuật, độc thuật cao siêu thế nào, đối diện với cục diện trước mắt này chính là kết cục chết. Dù đối phương biết rõ thuốc độc này sẽ đưa mình vào vùng đất chết, vì tuân theo quy tắc tranh tài, đối phương chỉ có thể lựa chọn uống thuốc độc, hoặc là từ bỏ trận thi đấu y độc, triệt để rời đi ánh mắt của Phó Sương Nhàn. Nếu nói như vậy, tự nhiên cũng không còn ai có thể ngăn cản con đường của nàng ta. Phó Sương Nhàn ngẩng đầu, cao ngạo nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt kia phản phất như đang nói, hoặc là chết nơi này, hoặc là vĩnh viễn lăn khỏi tầm mắt của ta. Ở góc độ của Sở Kiều Tịnh, mặc dù phải ngửa đầu nhìn Phó Sương Nhàn, nhưng khí thế trên người nàng không hề yếu. Thấy ác ý điên cuồng phun trào trong mắt Phó Sư Nhàn, Sở Kiều Tịnh ngừng mắt, ngón tay siết chặt ly. Quả nhiên là Phó Sư Nhàn, cũng chỉ có nàng ta muốn diệt trừ chính mình đến mức thế này. Bây giờ điều nàng muốn cũng không phải là không thể chứng minh thuốc độc trước mắt có vấn đề, chỉ là không có chứng cứ có thể chứng minh là Phó Sư Nhàn sai sử Đào Tuấn Kiệt hạ độc. Sở Kiều Tịnh hiếp kiếp con người, Phó Sườn Nhàn dùng chiêu mượn đao giết người không tệ, để cho người ta quả thực là không có chỗ nào bắt lỗi. Nhưng mà nếu chỉ vậy, liền cho rằng có thể bước nàng đi, nàng ta còn hơi quá mơ mộng. Mọi người dự thì bên đội y dược uống thuốc độc trước mắt, trong vòng một canh giờ chia ra thuốc giải của mình. Thái giám đứng trên đài cao giọng tuyên bố: nếu đã đến giờ các vị vẫn không cách nào chế ra thuốc giải, bên độc lấy ra thuốc giải thì bên độc thắng. Bên người Sở Kiều Tịnh nhìn thuốc độc trước mắt, nhào nhào uống nước, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch thuốc độc trong ly trước người mình, sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi để tìm thuốc giải. Chỉ có Sở Kiều Tịnh dừng lại không uống, ánh mắt của mọi người không khỏi nhào nhào rơi vào trên người nàng. Đào Tuấn Kiệt thấy nàng không uống, trong lòng không khỏi hơi lo lắng. Tại sao ngươi lại không uống? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn về hướng Phó Dương Nhan, khóe môi nhếch lên một nụ cười như ẩn như hiện. Sợ là tính toán của các người sẽ thất bại. Đối với nàng mà nói, thuốc độc ở mức độ này chỉ là chuyện nhỏ. Những người khác có mặt đều nghi ngờ khó hiểu, không rõ câu nói của Sở Kiều Tịnh có ý thế nào. Cái gì mà tính toán? Các người trong huyện Sở Kiều Tịnh ý là thế nào? Thật sự khiến người ta có chút không hiểu. Phó Sương Nhạn, người duy nhất hiểu rõ Sở Kiều Tịnh đang ám chỉ điều gì, không khỏi nhướng mày, trong lòng không cho là vậy. Sự tình đã đến nước này, nữ nhân Sở Kiều Tịnh rốt cuộc còn có thể sử dụng ra chiêu trò gì nữa, chẳng qua chỉ đang tỏ ra có tài. Hiện tại, Sở Kiều Tịnh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là uống thuốc độc và bị nàng ta giết chết, hoặc là hoàn toàn nhận thua, cút ra khỏi cuộc thi y độc, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng ta. Một tử cục như vậy, nàng ta không tin Sở Kiều Tịnh có thể hóa giải được. Phó Sương Nhàn lại khoanh tay, bình tĩnh nhìn Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt ẩn chứa phần mong đợi và vẻ hả hê khi ác ý sắp được. Đối mặt với nụ cười khiêu khích của Phó Sương Nhàn, Sở Kiều Tịnh mỉm cười rủ mày xuống. Nếu có thể, Sở Kiều Tịnh đương nhiên cũng không muốn quá cao ngạo, tính tình của nàng không phải thích phô trương. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, tính tình trầm lặng lại trở thành bằng chứng của sự yếu đuối và có thể bị bắt nạt. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh thoáng qua một tia mờ tối. Nhiều năm qua, Phó Sương Nhàn thực sự quá đề cao bản thân trong những lời tâng bốc của mọi người, căn bản không nghĩ tới trên thế giới lại có người trẻ tuổi cùng lứa có thiên phú và năng lực hơn mình. Hôm nay nàng ở đây để cho nàng ta hoàn toàn mở mang tầm mắt. Trước sự chứng kiến của mọi người, Sở Kiều Tịnh bưng ly lên, ngửa đầu rót chất lỏng màu đen đậm vào trong miệng. Dịch thể lỏng đen sẫm khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy ớn lạnh. Phó Sương Nhàn nhiều mắt nhìn chằm chằm tình hình của Sở Kiều Tịnh, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, trong lòng đang mong đợi đối phương sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào. Nàng ta cũng không ngờ Sở Kiều Tịnh thay chọn uống thuốc độc chết còn hơn từ bỏ cuộc thi y độc. Quả thật là một kẻ ngu xuẩn không cần mạng. Mới rồi, đối phương tự tin nói gì mà tính toán của mình sẽ không được như ý. Nàng ta vốn tưởng rằng đối phương có thể nhìn thấu kế hoạch của bản thân, nhưng bây giờ xem ra nữ nhân này chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tổn hại nàng tay trước đó bị diệt trừ Sở Kiều Tịnh đã dở rất nhiều thủ đoạn, như đối mặt với kẻ địch mạnh. Sớm biết nữ nhân này ngu ngốc như vậy, có lẽ nàng ta đã bớt được rất nhiều chuyện. Xem ra chẳng bao lâu nữa, hòn đá ngán dần trước mắt này sẽ hoàn toàn biến thành vũng máu, không còn ai cản được nữa. Sở Kiều Tịnh uống thuốc độc, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm. Cơ thể nàng lúc này không hề có gì khác thường. Thể chất của Sở Kiều Tịnh hiện giờ có thể nói bách độc bất xâm. Cho dù đội chất độc ở mức này cũng không có ảnh hưởng gì đối với nàng, không khác gì uống nước. Sở Kiều Tịnh quay người đi tới xe đẩy dược liệu. Dù không cần gọi là thuốc giải, nhưng nàng vẫn phải giả vờ luyện chế thuốc giải cho chất độc để mọi người xem. Nếu không, khiến những người khác nghi ngờ thì sẽ không còn giá trị. Phó Sương Nhàn chú ý tới động tác của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi cười nhạo. Bây giờ, nữ nhân này muốn chạy qua đó lấy dược liệu, chẳng lẽ còn cho rằng bản thân có thể sống mà điều chế thuốc giải sao? Cái gọi là tiêu hồn tán, sở dĩ có tên gọi như vậy vì không hiểu của nó. Trong vòng 5 phút, sẽ có thể khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người trúng độc đều bị nhai nát, gần như một vũng bông gòn vỡ tan. 10 phút sau đó sẽ chết hoàn toàn, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó cứu được. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể xác định được thành phần của chất độc. Sau đó lại chế ra thuốc giải một cách đúng bệnh hốt thuốc, cho dù là đại sư huynh Cố Lương Kỳ trong y viện của phái y thánh của bọn họ, muốn đạt được trình độ này cũng chỉ là viển vông khó tưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân Phó Sương Nhàn chọn Tiêu Hồn Tán làm thuốc độc để hạ độc Sở Kiều Tịnh. Nàng thực sự nóng nồng muốn thấy Sở Kiều Tịnh biến mất trước mặt mình. Dưới ánh mắt có phần khó hiểu của mọi người, Sở Kiều Tịnh tùy ý chọn vài loại thảo dược ở trên kệ. Mặc dù Tiêu Hồn Tán có độc tính cao, nhưng cũng không phải là không thể giải được. Chỉ cần có thể điều chế ra thuốc giải tương ứng trước khi chất độc phát tác, tổn hại đối với cơ thể con người sẽ không lớn đến vậy. Chỉ cần điều dưỡng thích hợp một thời gian là có thể khỏi hẳn. Nếu uống thuốc giải trong vòng 5 phút đầu, người bị trúng độc có thể hồi phục tốt như trước. Tuy nhiên, đợi đến 5 phút sau mới uống thuốc giải tương ứng thì sẽ làm tổn hại đến căn cơ của cơ thể, cần thời gian dài để điều dưỡng, cuối cùng chưa chắc sẽ khỏi hẳn, sẽ còn để lại nhiều di chứng. Trong ánh mắt tuyệt đại đa số người, sở dĩ Tiêu Hồn Tán gần như không thể giải được là bởi vì thời gian từ khi trúng độc đến khi bị người trúng độc đột ngột tử vong, trước sau không đến một khắc, khoảng thời gian này thực sự quá ngắn, hầu hết mọi người không còn phân biệt ra được cả chủng loại của thuốc độc, càng không thể phán đoán được cách trị liệu. Sở Kiều Tịnh hiện tại đang cố ý chế định thuốc giải cho Tiêu Hồn Tán, nàng chọn một vài cây điện tâm thảo dược, hoa uyên ương ha ca, cùng với mấy loại dược liệu khác, quay người tới chỗ chiếc bàn bên cạnh, trên bàn có đặt những dụng cụ và thiết bị cần thiết để luyện chế. Phó Sương Nhàn đứng gần đó nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt nghi ngờ, luôn cảm thấy thần thái hiện giờ của nàng dường như quá mức bình tĩnh. Người bình thường sau khi uống Tiêu Hồn Tán, tuy không đến mức lập tức chết đột ngột, nhưng ít nhất sẽ ôm cổ họng, rên rỉ đau đớn mà ngã xuống. Vì sao Sở Kiều Tịnh bây giờ trông như một người không có chuyện gì, còn ở chỗ này nhàn nhã lựa chọn dược liệu, không lẽ nào nàng ta thật sự có ý định chế luyện ra thuốc giải? Nàng ta cau mày, quay đầu nhìn sang Đào Tuấn Kiệt ở bên cạnh, dùng ánh mắt ám thị đối với đối phương. Chẳng lẽ người này vào phút cuối không đưa thuốc giải độc kia cho Sở Kiều Tịnh, lại tự mình điều chế một loại thuốc độc nào khác? Xét đến việc đối phương có lẽ sẽ muốn nhận được bàn thưởng của cuộc thi trong cuộc thi mới, Đào Tuấn Kiệt quả thực có khả năng làm chuyện này. Phó Sương Nhàn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt có chút u ám. Quả nhiên, những người này, ai nấy đều không đáng tin cậy. Dù sao, vị sư đệ này vốn dĩ định sẵn không lấy được vị trí đầu trong cuộc thi. Tại sao không thể hy sinh bản thân, rút lui khỏi cuộc thi, sau đó giành lấy cơ hội như vậy cho chính mình? Phải biết rằng, Sở Kiều Tịnh hiện tại chính là trở ngại lớn nhất của nàng ta. Cũng chính là trở ngại lớn nhất để y các giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi y độc. Nếu loại bỏ được nàng ta, bản thân nhất định sẽ giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi y độc. Kết quả, người trước mặt lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chỉ để trừng cầu chút lợi ích cực nhỏ này, thật sự là một kẻ thiển cận, chẳng có chút nhìn xa trông rộng nào cả. Đào Tuấn Kiệt ngay ra, cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo băng giá, toàn thân không khỏi rùng mình. Hắn ta quay đầu sang, đột nhiên bắt gặp ánh mắt ôm tối của Phó Sương Nhàn đang nhìn mình. Đôi mắt đó giống như vực sâu đáng ghét trên thế giới, giống như một lỗ đen hút hết mọi ánh sáng xung quanh vào trong đáy, tối tăm đến mức khiến người ta chỉ nhìn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hải trước cái nhìn này giật mình rít nhảy dựng lên tại chỗ, hắn ta trợn tròn mắt muốn quay đầu đi theo phản xạ có điều kiện, né tránh đường nhìn tưởng như có thể ăn thịt người của Phó Sương Nhàn. Hắn ta chợt nhận ra, nếu như làm như vậy, có thể sẽ càng khơi dậy sự nghi ngờ của Phó Sương Nhàn, nên bất chợt dừng lại, toàn thân cứng đờ như một người máy với những khớp nói rỉ sét. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn vẫn đang nhìn hắn ta u ám như một lỗ đen. Đào Tuấn Kiệt biết đây là biểu hiện nàng ta đang giận mình, làm việc không tốt. Trên trán bất giác rỉ ra một lớp mồ hôi, hắn ta cắn răng, có chút khó hiểu Tại sao Phó Sương Nhàn lại tức giận? Không phải hắn ta đã làm tất cả theo những gì đại sư tỷ nói sao? Hiện tại Sở Kiều Tịnh đã uống tiêu hồn tán, đối phương còn điều gì không hài lòng? Đào Tuấn Kiệt thắc mắc ở trong lòng. Không khí đột nhiên ngừng trệ, vài tiếng rền rĩ nhỏ nhỏ cùng tiếng la đau đớn xuyên qua không khí, xuyên qua một tầng sương mù truyền đến tai mọi người. Đau quá, cứu mạng. Giữa những tiếng kêu la đau đớn, Đào Tuấn Kiệt đột nhiên cảm thấy sương mù trước mặt giống như những oan hồn của người chết. Một lớp sương mù mỏng làm mờ bóng dáng của tất cả mọi người, khó có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, tất cả những cô hồn giả quỷ đang lượn lờ trên không trung, chỉ đợi mấy người rút lấy hồn phách và hấp thụ, đồng thời biến họ thành hồn ma kêu khóc. Mà những tiếng rền rĩ đau đớn này chính là lời thì thầm đau đớn của những cô hồn giả quỷ. Nhưng đây đương nhiên không phải là hồn ma thật gì đấy. Đào Tuấn Kiệt bình tĩnh nhìn về nơi âm thanh phát ra. Giờ phút này phát ra tiếng rền rĩ đau đớn thật sự là đám y giả bị trúng độc kỳ nãi. Đa phần các y giả trong nhóm người tham gia cuộc thi lần này hiện tại đau đớn đến mức không thể nào đứng dậy được. Quy tắc của cuộc thi yêu cầu chất độc do đội độc dược điều chế sau khi bên bê uống không được để đối phương chết ngay lập tức, buộc phải một canh giờ sau mới phát tác, khiến người đó chết hoàn toàn. Tuy nhiên, quy tắc của cuộc thi chỉ nhấn mạnh rằng trong vòng một canh giờ này không được để đội y chết, cũng không nói rằng không được để người tham gia cuộc thi bên đội y cảm thấy đau đớn. Lúc này, chất độc hầu hết độc giả tuy điều chế rằng sẽ không khiến y giả chết ngay lập tức, nhưng sẽ khiến người đó đau đớn, khó chịu, cảm nhận được nỗi đau thấu xương như có hàng nghìn con kiến bò trên vết thương. Nếu gặp phải người có sức chịu đựng tương đối thấp, thậm chí sẽ khiến người đó đau đến ngất đi. Điều này cũng là để làm khó y giả, khiến bọn họ không thể điều chế được thuốc giải chính xác trong vòng một canh giờ. Nếu trong trường hợp vô cùng đau đớn, thậm chí cả thần trí đều không tỉnh táo, thì làm sao có thể nói đến điều chế thuốc giải. Thông qua thủ đoạn này, chất độc uống vào khiến đối phương càng đau đớn, thì xác suất cuối cùng của đội y giành được chiến thắng cũng sẽ càng lớn. Trong số 7 y giả, giờ phút này có 3-4 người đau đến mức sắc mặt tái nhợt, hệt nhờ một tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh trên trán đều tụ lại, gần như chảy xuống thành dòng. Có một số đang ôm bụng trong đau đớn, cảm giác như nơi đó bị bàn tay to lớn siết chặt, một cái móc sắt không ngừng khuấy động, giống như muốn xé tạc lục phủ ngũ tạng của mình thành từng mảnh vụn. Có một số đang ôm đầu, cảm giác như đau muốn nứt ra, dường như máu trong toàn cơ thể dồn lên trên đỉnh đầu, muốn làm nơi đó nổ tung, thiêu đốt toàn bộ máu thịt bên trong thành thang. Thậm chí có một số vừa lăn lộn trên đất vừa la hét trong đau đớn, trong đó có một số người tham gia toàn thân đầy độc tố, cả người đỏ bừng giống như lửa, máu đều sắp bốc hơi sạch sẽ, đau đến mức hận không thể chết ngay lập tức. Những nỗi đau này không chỉ là nỗi đau thể xác, còn là nỗi dài vò tinh thần. Ít người có thể giữ cho thần trí tỉnh táo trước cơn đau dữ dội, càng không thể điều chế thuốc giải cho mình mà không buồn ngủ. Nếu như không chế ra được thuốc giải, bọn họ sẽ bị dài vò, đau đớn suốt một giờ đồng hồ. Đây quả thực là nỗi đau không phải con người có thể chịu đựng được. Nếu không, bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nỗ lực của mình trong những trận đấu trước, đầu hàng hoàn toàn để có được thuốc giải và sự giải thoát. Mà những tiếng rền rĩ và tiếng kêu thảm thiết rời rạc này cũng đang phát ra từ miệng của những người trúng độc của đội y dược. Quả thật giống như âm hồn, lệ quỷ gào thét trong đêm, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có một cảm giác rùng rợn chạy khắp sống lưng. Đào Tuấn Kiệt cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Trong trường hợp này, sợ rằng không ai có thể chịu đựng được đau đớn, giữ cho đầu óc tỉnh táo để điều chế thuốc giải. Một người có trình độ như Sở Kiều Tịnh cũng tự nhiên. Đợi đã, trong âm thanh này hình như không có Sở Kiều Tịnh. Đào Tuấn Kiệt giật giật lỗ tai, chợt phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Hiện tại đã trôi qua một khoảng thời gian, thế nhưng biểu hiện của Sở Kiều Tịnh bây giờ quả thật giống như một người không có việc gì, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường nào cả. Nét mặt của đối phương lúc này bình tĩnh lạ thường, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào so với trước khi uống thuốc độc, ngay cả nhíu mày cũng không, trên trán và lông mày xuất hiện mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, không chút dao động. Mà giờ phút này, một người khác cũng trúng kịch độc ở bên cạnh nàng, thì phải dựa vào thành xe đẩy để giữ thăng bằng, nếu không, sợ rằng giây tiếp theo, hắn sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Gân xanh trên trán đều nổi lên, toàn bộ y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đào Tuấn Kiệt không khỏi mở to mắt vì kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Uống tiêu hồn tán, đáng lẽ đã bước vào giai đoạn đầu, sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của người bị trúng độc bắt đầu thối nát dần. Lúc này, trong cơ thể của Sở Kiều Tịnh đã hóa giải thành một hỗn hợp máu thịt giống như một đống bầy nhầy. Cơn đau phóng đại vô hạn trong vô cảm. Trong thời gian ngắn, nên đau đớn lạ thường, không nên có dáng vẻ thuần thục như hiện tại. Lẽ nào Sở Kiều Tịnh căn bản không uống thuốc độc? Đào Tứ Quyệt sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu ra vì sao Phó Sương Nhàn đang nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Hóa ra, Phó Sương Nhàn đang nghi ngờ hắn ta căn bản không hạ độc Sở Kiều Tịnh, đã lựa chọn câu kết với Sở Kiều Tịnh phản bội nàng ta. Tuy rằng không rõ nguyên nhân tại sao Sở Kiều Tịnh lúc này lại linh hoạt như vậy, nhưng Đào Tuấn Kiệt vẫn đành cắn răng cười với Phó Sương Nhàn, trong nụ cười có chút nịnh nọt thấy rõ. Phó Sương Nhàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Tuấn Kiệt, cái lạnh tản ra xung quanh gần như có thể khiến nước kết băng. Ánh mắt của hai người va vào nhau trong không trung. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn hiện nhiên đang hỏi hắn ta, rốt cuộc đây sẽ ra chuyện gì? Đào Tuấn Kiệt thò tay đưa chiếc lì có vết cháy đèn cho Phó Sương Nhàn, hạ giọng nói, đại sư tỷ, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta dám đảm bảo, ta chắc chắn đã bỏ thuốc độc của sư tỷ đưa cho ta vào trong lì của nàng ta. Phó Sương Nhàn đầy nghi ngờ đứng nhìn Đào Tuấn Kiệt, đối phương vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Đại sư tỷ, độc thuật và y thuật của ta đều hoàn toàn không cao cường bằng sư tỷ và sư huynh, vốn không thể nào thắng được cuộc thi. Mọi quyết định của sư tỷ đều vì lo nghĩ cho lợi ích của tông môn, cho nên ta đương nhiên không thể làm trái. Hơn nữa, lúc trước ở Phúc Hòa Lâu, nữ nhân đó từng cố ý phớt lờ đại sư tỷ, coi thường phái y thánh của chúng ta. Ta hận nàng ta còn không kịp, sao có thể trái đền của sư tỷ mà giúp đỡ nàng ta? Lời hắn ta nói quả thật có vài phần có lý. Nếu như hắn ta cấu kết với Sở Kiều Tịnh phản bội mình, hiển nhiên cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Phó Sương Nhàn lạnh lùng nhìn Đào Tuấn Kiệt, hy vọng tốt nhất giống như lời người nói. Nàng ta đưa tay nhận lấy chiếc lì do Đào Tuấn Kiệt đưa tới, nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc là tại vì sao. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, thần thái của Sở Kiều Tịnh tự nhiên, mà người trúng độc cạnh nàng trái lại sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống, gân xanh trên trán nổi lên, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo vì đau đớn. Dáng vẻ không có việc gì này không thể nào giả vờ được. Phó Sương Nhàn cau mày, nữ nhân này nhất định đã dùng cách gì đó để tránh được tai mắt của mọi người, lén lút không uống thuốc độc. Chẳng lẽ cứ để Sở Kiều Tịnh qua được thế này sao? Ngón tay của Phó Sương Nhàn gõ gõ, siết chặt chiếc ly, màu tối trong mắt dần trào, vẻ không cam lòng và căm hận trong đó không ngừng tuôn ra. Nàng ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội tốt, có thể khiến cho nữ nhân Sở Kiều Tịnh này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc thi y độc như vậy. Sao có thể để mặt nữ nhân này cứ yên ổn đứng nơi đây tranh tài? Không được, lần này nhất định phải đá nữ nhân này ra ngoài, cho dù không thể giết chết nàng ta, ít nhất cũng phải đuổi nàng ta ra khỏi cuộc thi y độc. Phó Sương Nhàn nghĩ như vậy, quay đầu nháy mắt với Đào Tuấn Kiệt ở bên cạnh. Thần và lá của thảo dược dần dần hóa thành một xanh lục, từ từ chảy ra trong miệng đá mài, rồi từ từ chảy vào chiếc bình sứ dọc theo lối dẫn. Đây là dược liệu cuối cùng, sau khi nghiền hết, Sở Kiều Tịnh đẩy nắp lại, đặt nó sang một bên. So với những người tham gia khác đang loài hoài tìm dược liệu lúc này, Sở Kiều Tịnh bên này có vẻ trật tự lạ thường. Nàng đã nghiền nát xử lý tốt mấy loại dược liệu. Bước tiếp theo là cho bột và thuốc vào để nấu, tiến hành nấu thuốc, cuối cùng luyện chế thành thuốc giải. Đột nhiên, trước mắt bao trùm một bóng đèn mờ nhạt. Sở Kiều Tịnh không ngẩng đầu lên cũng biết đấy là ai. Sở cô nương, vừa rồi sư đệ của ta nói với ta rằng cô nương gian lận trong cuộc thi. Phó sư Nhàn cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm như trước. Vì sao rõ ràng cô nương đã trúng độc của hắn, bây giờ lại chẳng bị sao cả. Mặc dù lời nói nàng ta là câu hỏi, nhưng giọng điệu nghe ra không thể nghi ngờ là câu khẳng định, rõ ràng nhận định Sở Kiều Tịnh đang gian lận. Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi tập trung vào Sở Kiều Tịnh và Phó Sư Nhàn. Lời đối thoại giữa hai người này dường như khuấy động bầu không khí trì trệ như nước đọng trên sân thi đấu, khuấy động những làn sóng trong lòng mọi người, những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Có người bối rối nhìn Phó Sư Nhàn bước ra sân. Chuyện gì vậy? Trận đấu này, Phó Sư Nhàn không phải được rút phiếu không cần gặp đối thủ sao? Tại sao đến giờ lại đột nhiên tìm ra sân? Nàng ta nói là vì sư đệ của nàng ta nói Sở Kiều Tịnh đã gian lận. Hình như muốn chủ trì công đạo cho hắn ta. Thật hay giả, trong trận thi đấu này lại có người dám gian lận, không sợ bị phát hiện sao? Trước mắt bao người đây này, muốn giở trò cũng rất khó. Không hẳn. Nhìn hai người tranh cãi, nếu đối phương đã tìm đến, chắc chắn cũng không phải không có căn cứ. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn Phó Sư Nhàn ở trước mặt mình với bộ mặt lạnh lẽo. Trong khi Đào Tuấn Kiệt vốn là đối thủ của nàng trong vòng này, lúc này đứng sau lưng nàng ta, dáng vẻ bảo sao nghe vậy, nhìn qua liền biết trong hai người ai là chủ mưu ở phía sau. Quả đúng như dự liệu, độc kia quả nhiên do Phó Sư Nhàn hạ. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, đã tìm đến, chắc chắn cũng không phải là không có căn cứ. Hệ thống lại chuyện trước đó, thuốc độc mà Đào Tuấn Kiệt dùng để tham gia cuộc thi không tương thích với dược liệu hắn đã chọn. Có thể phán đoán ra loại thuốc độc này. Chắc chắn loại thuốc độc này không phải do hắn luyện chế, mà do Phó Sư Nhàn đưa cho hắn ta. Phó Sư Nhàn sở dĩ muốn trao đổi thuốc độc, hơn nữa thuốc độc này còn là tiêu hồn tán, có thể khiến người ta chết ngay tức khắc trong vòng một khắc. E sợ cũng có vài phần tâm tư muốn giết chết nàng hoàn toàn. Sở Kiều Tịnh nheo mắt. Nữ tử này nhìn có vẻ bằng thanh ngọc khiết, dường như xa cách với con lửa nhân gian, nhưng trong thâm tâm chất chứa thủ đoạn hèn hạ và dơ bẩn. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng không biết nếu để các sư huynh đệ ái mộ nàng ta biết thì trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Đưa tài khuấy nước thuốc sền sệt trong ấm thuốc, thấy thuốc có xu hướng đồng đặc. Xem ra thuốc giải sẽ được nấu trong vòng chưa đầy một khắc. Sở Kiều Tịnh hạ mi mắt xuống, cúi đầu đậy nắp lại. Nắp sứ được đặt nhẹ nhàng lên ấm thuốc, phát ra tiếng lách cách khe khẽ. Phó Sư Nhàn thấy nàng không để ý tới mình, thay vào đó cúi đầu làm việc của bản thân, không khỏi cảm thấy có chút bực bội, mang cảm giác bất lực. Nàng ta lại chế nhạo. Thế nào, không trả lời, chẳng lẽ vì cảm thấy chột dạ? Dựa theo công thức của thuốc độc của sư đệ ta, bây giờ nàng đầm sào có để đứng đây không tổn hại gì được. Rõ ràng người đã dùng thủ đoạn gì đấy để không uống thuốc độc, trái với quy tắc của cuộc thi, người còn mặt mũi để đứng đây sao? Đào Tuấn Kiệt ở một bên lập tức phụ họa. Sở Tiểu Thư, nếu bản thân không có lòng tin vào cuộc thi này, chỉ cần trực tiếp rút lui là được. Giành được vị trí thứ nhất bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy, người không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe hai người nói xong, mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Quả thực, như hai người kia đã nói, tình hình hiện tại của Sở Kiều Tịnh không chút gì khác thường so với tình trạng khổ sở của những người tham gia khác của đội y dược. Tình huống hiện tại của Sở Kiều Tịnh quá mức bình yên. Ngay cả tuyển thủ của đội y dược chịu đựng giỏi nhất ở nơi này, lúc này cũng phải cắn răng duy trì sự tỉnh táo. Một nữ tử yếu đuối như nàng có thể ung dung đứng ở đây, chẳng lẽ nàng thật sự không uống thuốc độc như Phó Sư Nhàn đã nói? Một số y giả lúc này đang chịu đựng sự dài vò đau đớn do trúng độc, đã phân ra một chút tinh thần, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt oán độc. Nếu như con người có thể vượt qua cuộc thi một cách bình an vô sự thế này, thì lý nào bọn họ phải ở đây chịu đựng nỗi đau vạn kiến đốt thân? Trong mắt mọi người càng ngại càng nghi hoặc, không ít ánh mắt ác ý đảo quanh giữa hai người đang đứng sóng đôi, muốn nhìn ra chút gì đấy. Đột nhiên, nắp ấm thuốc khẽ giật giật, tiếp theo đó một luồng khói trắng nhàn nhạt tràn ra từ miệng ấm vì gió thổi bay, khói trắng từ từ bay lên không trung. Thuốc cuối cùng đã được luyện chế xong, Sở Kiều Tịnh không hề do dự, trực tiếp cúi đầu, cẩn thận lấy ly nấu nước ấm từ trên bếp xuống, đặt sang một bên cho nguội. Lúc này mới ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Phó Sương Nhan. Vừa rồi, Phó tiểu thư hỏi ta, tại sao có mặt mũi đứng nơi đây? Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói, khóe môi lộ ra nụ cười mỉa mai. Bây giờ, Phó tiểu thư có mặt mũi đứng nơi đây, một người trong sạch, quang minh chính đại như ta sao có thể không đứng nơi đây được? Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh đột nhiên buông đồ vật đang cầm trong tay xuống, chống hai tay lên trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước nhìn Phó Sương Nhan. Ánh mắt có mấy phần trịch thượng, khi thế mạnh mẽ thoát ra từ trên người nàng, lập tức lấn át thái độ khinh người của Phó Sương Nhan. Nàng nhìn thẳng vào Phó Sương Nhan trước mặt với ánh mắt lạnh lùng nói ra từng chữ. Nếu nói đến phá hỏng quy tắc của cuộc thi, bây giờ người vô cớ xuống sân thi đấu, can thiệp vào cuộc thi của người tham gia, chắc có lẽ tư cách thi đấu của Phó tiểu thư cũng nên bị hủy bỏ. Phó Sương Nhan vô thức ưỡn thẳng ngực, bị khí thế của Sở Kiều Tịnh áp chế, không khỏi lùi về sau một bước. Đến khi phản ứng lại hành động của mình, sắc mặt nàng ta nhất thời trở nên khó coi. Sở cô nương, chúng ta nên tùy việc và xét. Hôm nay cô nương gian lận, nhất định phải cho phái y thánh của chúng ta một lời giải thích. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Những người khác của phái y thánh cũng đứng lên, tất cả đều quay quanh nàng ta, nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh. Cố Lương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Mỗi một người tham gia nơi đây đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình để giành chiến thắng trong vòng thi đấu này, không giống Sở tiểu thư luôn muốn đầu cơ trục lợi. Vòng đầu tiên của cuộc thi đã muốn nhân cơ hội lẻn vào đội độc dược, còn dùng giải độc đan để vượt qua cuộc thi. Bây giờ muốn nhân cơ hội thoát khỏi việc uống thuốc độc, da mặt của Sở tiểu thư đúng là dài nhất trong số những người ta từng nhìn thấy. Sở Kiều Tịnh lập tức nhẹo mắt lại. Bản lĩnh vu oan hãm hại người khác của phái y thánh mạnh như vậy, không ngờ bản lĩnh gán ghép ngược cũng không kém, gán hết tội danh hư cấu này đến tội danh hư cấu khác cho người khác lại không có lấy chút chứng cứ nào. Cố Lương Kỳ bị Sở Kiều Tịnh nói đến mức nghẹn họng, lập tức có chút không nén giận. Hắn ta quả thật không có bằng chứng xác thực nào để kết tội cho Sở Kiều Tịnh. Nhưng như vậy thì đã sao? Ngoài những lời giải thích ra, còn điều gì khác để giải thích vì sao Sở Kiều Tịnh có thể thắng đến tận vòng này? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn phái y thánh trước mặt, đột nhiên buông tay chống bàn ra, lùi về phía sau một bước, khóe môi nhếch mép cười lạnh. Nàng lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt. Nếu Phó tiểu thư nhất quyết phải như vậy, ta cũng không có ý kiến. Muốn chứng minh ta trong sạch, Phó tiểu thư có thể yêu cầu đối thủ tham gia thi đấu của ta luyện chế thuốc độc thêm lần nữa. Phó Sương Nhan nhất thời vui mừng trong lòng. Nếu đã như vậy, chẳng phải vẫn còn có thể nhân cơ hội này trừ khử Sở Kiều Tịnh sao? Nàng ta đang định nói thì Sở Kiều Tịnh trực tiếp ngắt lời nàng ta. Có điều, lần này ta yêu cầu Phó tiểu thư cũng uống loại thuốc độc này. Phó Sương Nhan mặt cứng đờ, hai mắt trợn to. Sở Kiều Tịnh, ngươi có ý thế nào? Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì cả. Phó tiểu thư nghe không hiểu lời ta nói sao? Ý ta là Phó tiểu thư cùng ta uống loại thuốc độc này, xem người nào có trúng độc, tình hình sẽ ra sao. Bằng không, nếu không có đối tượng để so sánh đối chiếu, ta lại uống thuốc độc lần nữa vẫn không có hiệu quả. Chẳng phải Phó tiểu thư lại bắt Kiều Tịnh uống thuốc độc lần thứ ba sao? Phó Sương Nhàn lạnh lùng nhìn nàng ta một cái. Không thể nào không có hiệu quả. Tiêu hồn tán của nàng ta là loại thuốc độc có tính chất độc tính mạnh nhất, chết vô cùng thảm, Nước Sở Kiều Tịnh uống vào sẽ hoàn toàn hóa thành bụng máu và biến mất triệt để khỏi thế giới này. Chỉ sau một nén nhang, trong khoảng thời gian này, Sở Kiều Tịnh không có thời gian giải độc, chỉ có thể đau đớn mà chết đi. Phó tiểu thư không phải là người chế ra thuốc độc này, dựa vào đâu khẳng định hiệu quả của nó. Sở Kiều Tịnh dửng dưng liếc nhìn Phó Dương Nhan, đối phương lập tức không nói nên lời. Nếu tiếp lời được, chẳng phải thừa nhận mình là người chế ra chất độc này sao? Thế thì đừng nói là kéo Sở Kiều Tịnh xuống này, ngay cả bản thân cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Phó Dương Nhan lại mím môi, trầm mặc một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy rồi lại nói. Bây giờ, ta không phải người tham gia thi đấu gì. Ngươi không có quyền yêu cầu ta làm vậy. Ta chẳng qua đang thay sư đệ mình tìm lại công đạo. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh kéo dài giọng điệu, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Nếu đã như vậy, bây giờ Phó tiểu thư lấy tư cách gì phán xét kết quả thi đấu của ta? Người nên phán xét tính công bằng của cuộc thi là ban giám khảo và trọng tài. Nạn là gì trong đây? Phó tiểu thư dựa vào đâu bắt ta uống thuốc độc lần nữa? Chỉ dựa vào sự nghi ngờ gian lận vô căn cứ của người sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên mặt Phó Sương Nhan, nhìn đến mức khiến sắc mặt nàng ta đỏ trắng từng hồi. Sở Kiều Tịnh nói không sai, về tình về lý, Phó Sương Nhan đều không có tư cách can thiệp vào trận thi đấu này. Cho dù phát hiện có người gian lận, cũng không có lý do tìm đến sư tỷ ở trong môn phái giúp đỡ, mà nên tìm ban giám khảo và trọng tài để chủ trì công đạo. Bây giờ, Phó Sương Nhan rút trúng phiếu không cần gặp đối thủ, đồng nghĩa với nàng ta không phải là người tham gia thi đấu trong vòng này, thậm chí còn không có bằng chứng rõ ràng, căn bản không có tư cách nghi ngờ và chất vấn Sở Kiều Tịnh. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt của Phó Sương Nhan nhất thời đỏ lên. Lời này của Sở Kiều Tịnh không chỉ hỏi nàng ta có thân phận gì, còn trực tiếp mắng nàng ta là cái thá gì. Nhưng bản thân là không có cách nào để phản bác lại. Sở Kiều Tịnh thấy Phó Sương Nhan không nói lời nào, khóe miệng hiện lên nụ cười hiền hòa, nhìn nàng ta có vẻ khá hiểu lòng người. Ngược lại, không phải ta không chịu nói lý lẽ với phái Y Thánh. Nếu bây giờ, Phó tiểu thư đã chấp vấn ta, vậy thì phải do Phó tiểu thư dùng tư cách người tham gia thi đấu đích thân uống loại thuốc độc này cùng ta. Trong vòng một nén nhang, đôi bên đều không uống thuốc giải, sau đó xem hiệu quả có gì khác biệt sau khi hai người trúng độc, như vậy có thể phán xét ta có phải trúng độc hay không. Kiến giải của Sở Kiều Tịnh vừa được nói ra, mọi người nghĩ thầm trong bụng một lúc, cảm thấy quả thực là một ý kiến rất hay. Cách này quả thực có thể nhìn ra được hiệu quả của loại thuốc độc này. Hơn nữa, dù sao người chế thuốc độc cũng là người của phái Y Thánh, nếu trúng độc chỉ cần Đào Tuấn Kiệt điều chế thuốc giải cho hai người họ uống, như vậy là quá đủ. Đối với Phó Sương Nhan mà nói, điều này sẽ không gây nên bất kỳ tổn hại gì, hơn nữa có thể cung cấp bằng chứng cho phái Y Thánh chứng minh Sở Kiều Tịnh đã gian lận. Kết quả như vậy có lợi chứ không hề hại. Nếu bọn họ là Phó Sương Nhan, tất nhiên sẽ không từ chối. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt, tuy rằng nếu thật sự làm vậy có khả năng sẽ bại lộ chuyện nàng bắt độc bất xâm. Nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng, theo cách mà nàng nói, Phó Sương Nhan chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý. Chuyện này, từ góc nhìn của người ngoài mà nói, thoạt nhìn có vẻ là để Phó Sương Nhan có thể chứng minh Sở Kiều Tịnh uống thuốc độc xong, do đó có thể hoàn mình chính đại, từ bỏ tư cách dự thi của mình. Nhưng từ góc độ của Phó Sương Nhan mà nói, lời này đầu đầu cũng là bẫy. Phó Sương Nhan là một người luyện độc chân chính, tất nhiên nàng ta biết thuốc độc này có hiệu quả thế nào. Trong vòng một nén nhang không uống thuốc giải, nàng ta chỉ là thân thể người thường, lại không bằng Sở Kiều Tịnh bắt độc bất xâm. Đợi đến khi một nén nhang kết thúc, khi độc tố hoàn toàn phát tác, chỉ sợ nàng ta sẽ chết vô cùng thảm thiết. Nhưng nếu Phó Sương Nhan không làm theo lời hẹn một nén nhang trong vòng 10 phút, nàng ta không thể nào chế ra được thuốc giải, chỉ có thể vận dụng những gì trước đây mình đã chuẩn bị. Nhưng dù nói vậy, nàng ta là không thể chứng minh vì sao mình không phải người chế thuốc độc lại có khả năng giải được độc. Hai là, nàng ta không thể giải thích được vì vì sao mình không thể chịu đựng được trong thời gian một nén nhang khi thuốc độc phát tác. Cho dù nói thế nào, nàng ta đều không thể nào chứng minh được sự trong sạch của mình. Giờ phút này, Phó Sương Nhàn không khỏi ảo não. Biết vậy, để Cố Lương Kỳ chế tạo con rối hình người ra mặt thay mình, không phải là được rồi sao? Bây giờ phải gặp trường hợp thế này, Phó Sương Nhàn chỉ có thể cắn răng quay đầu đi. Tại sao cần phiền phức như vậy? Chỉ cần Sở tiểu thư làm trò trước mặt mọi người thêm lần nữa, uống thuốc độc, không phải là được rồi sao? Khóe môi của Sở Kiều Tịnh nhếch lên ý cười, ngoài cười trong lòng không cười, sau đấy nhìn về Phó Sương Nhàn. Rõ ràng Phó tiểu thư không có chứng cứ, vậy mà cứ tự nhiên khăng khăng bịa đặt bôi nhọ ta. Chứng cứ gì cũng không có, đó là trực tiếp bắt ta uống thuốc độc thêm lần nữa, không cảm thấy là không công bằng sao? Đôi con người màu đen bình tĩnh lặng lặng nhìn chăm chú vào Phó Sương Nhàn, ánh mắt quả thực muốn hóa thành thực thể, như thể nhìn thấu hết thảy những xấu xa độc ác trong lòng Phó Sương Nhàn. Phó Sương Nhàn bị ánh mắt nhìn chằm chằm, không hiểu sao cả người nổi đầy sát khí, sinh ra một xúc động muốn thoát khỏi tầm mắt. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy Sở Kiều Tịnh nói rất có đạo lý. Dù sao cũng là Phó Sương Nhàn đưa ra lời đề nghị, đối phương đúng là đã tìm ra chứng cứ chứng minh Sở Kiều Tịnh hạ độc. Nhưng nếu Phó Sương Nhàn quý muốn gây rắc rối, cũng không thể bắt Sở Kiều Tịnh tự nhiên uống thuốc độc. Cái này đối với hai bên là công bằng nhất. Phương pháp của Sở Kiều Tịnh có thể chứng minh được rốt cuộc trong hai phía bên nào đang nói dối, cũng có thể phòng ngừa một bên gây sự. Phó Sương Nhàn cũng có thể có lý do chính đáng và thân phận để làm chuyện này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn đến khuôn mặt Phó Sương Nhàn, muốn chờ đối phương lựa chọn. Nhưng cho dù ai cũng cảm thấy trước đó Phó Sương Nhàn hùng hổ bước ra nói Sở Kiều Tịnh gian lận. Muốn chứng minh gì đó chắc hẳn là sẽ không từ chối một cơ hội như vậy. Nếu Phó tiểu thư đã tham gia đại hội y độc lần này, chắc hẳn cũng biết được kiến thức lượng dược càng lớn, dược tính sẽ càng mạnh mẽ. Chẳng hại, thuốc độc ta uống lần đầu tiên có thể chống đỡ được một canh giờ, nhưng kết quả lần hai vì dược tính quá mạnh sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Âm thanh của Sở Kiều Tịnh chậm rãi, chảy xuôi trong không khí, âm lượng không lớn, không hiểu sao có sức hút kỳ lạ, không có bất kỳ ai chủ động mở miệng chặn lời nàng. Khi nàng nói đến ba chữ ngoài ý muốn, cố tình dừng lại một lát, khiến lực chú ý của mọi người đều đặt vào trong nội dung lời nói của nàng. Tiếp đó chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía gương mặt của Phó Sương Nhàn, ánh mắt thầm trầm như hai đồng tối, như muốn hút hết hồn phách của đối phương vào. Nhưng ta nghĩ, Phó Sương Nhàn tiểu thư cũng không phải muốn dựa vào cách tăng cường dược tính mà gián tiếp gây cái chết cho ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trong đó không ít người biết Sở Kiều Tịnh và Phó Sương Nhàn có hiềm khích từ trước, đối phương đúng là có thể dựa vào phương hướng này để hãm hại Sở Kiều Tịnh. Ánh mắt của mọi người nhìn về Phó Sương Nhàn không khỏi mang theo vài phần nghi ngờ. Độc trong cơ thể của đối phương nháy mắt đã trở nên khả nghi. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu ngốc. Nếu biết thật sự mặc kệ Phó Sương Nhàn bỏ qua quy tắc và nghi ngờ Sở Kiều Tịnh, thậm chí có thể dùng cách như vậy hãm hại đối phương, vậy thì sau này chắc chắn cũng có thể dùng cách như vậy để hại mình. Phương pháp của Sở Kiều Tịnh đơn giản, rõ ràng. Định bắt người khác uống thuốc độc để chứng minh mình trong sạch sao? Có thể được, nhưng tự mình uống thuốc độc trước một lần, nếu không sẽ không công bằng. Ta cảm thấy cứ dựa theo lời của Sở tiểu thư nói để chứng minh cũng không tệ đâu. Có người chậm rãi mở miệng, đứng về phía Sở Kiều Tịnh. Có một thì sẽ có hai, phương pháp của Sở Kiều Tịnh thật sự là cách phù hợp nhất, cũng là có thể uy hiếp đối với những kẻ có tâm tư muốn hãm hại người khác. Ta đồng ý, không phải phái y thánh chỉ cần chứng cứ sao? Phương pháp này quả thật là cách tốt nhất để chứng minh. Vậy cứ theo lời nàng ấy mà làm đi. Nghe mọi người bàn tán sôi nổi, gương mặt của Phó Sương Nhàn hoàn toàn lạnh lùng. Nói đùa sao? Nàng ta sao có thể ngoan ngoãn làm theo lời Sở Kiều Tịnh? Nếu thật sự uống thuốc độc, có khác nào nàng ta sẽ đi tìm cái chết? Không ngờ tới nữ nhân này thế mà khó chơi như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện nhất định sẽ tiến triển theo hướng mất khống chế. Còn người của phó sư nhàn ngừng lại, trên mặt tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh. Không cần, việc đã đến nước này cũng không cần thử nghiệm nữa. Ta tin lời Sở tiểu thư. Lại tiếp tục dây dưa nữa, chỉ sợ bản thân mình sẽ bị kéo xuống nước. Chỉ có thể thà cho Sở Kiều Tịnh một con ngựa, chờ đợi sau này bàn bạc kỹ hơn. Nếu Sở tiểu thư đưa ra phương án hoàn chỉnh như vậy, tất nhiên là không thẹn với lương tâm, không sợ bị người khác nghi ngờ. Trong lòng của phó sương nhàn hạ quyết tâm, tùy ý tìm một cái cớ muốn qua lọa bỏ qua vấn đề này. Huống hồ nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm, vậy người cũng không có thời gian động tay động chân. Xem ra phái y thánh của chúng ta đã trách oan Sở tiểu thư. Dứt lời, nàng ta quay đầu đi, định vội vã rời khỏi hiện trường. Phải không, phó tiểu thư? Sở Kiều Tịnh đột nhiên mở miệng, gọi phó sư nhàn lại. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn bóng dáng nàng ta, dùng âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để nàng ta có thể nghe thấy rồi lại nói. Đệ tử thường đến phái y thánh, cảm thấy ta có chỗ nào khả nghi, điều không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, nhất định phải cắn chết ta. Mà hiện giờ, phó tiểu thư khăng khăng không chọn dùng phương pháp của Kiều Tịnh, xem ra hoặc là chột dạ, hoặc là sợ đau. Sở Kiều Tịnh cúi đầu xử lý thuốc giải độc, chẳng buồn ngẩng đầu lên, viên thuốc trong tay đã dần dần hình thành. Viên thuốc giải độc hiện tại đã không có tác dụng, nhưng vì mặt mũi nên vẫn phải làm, nếu không sẽ không thể nào giải thích được với mọi người vì sao mình trúng độc xong lại không cần uống thuốc giải. Không quá một khắc sau, một viên thuốc màu xanh lục hiện ra trong tay, màu xanh mới mẻ sáng bóng kia, quả thực nhìn như một viên ngọc thạch điêu khắc. Nhìn qua, thật sự là khiến người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Gió nhẹ thổi qua, viên thuốc kia như có như không phát ra mùi hương cây cỏ nhàn nhạt, hương thơm tươi mát đập vào mũi. Lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phó sương nhàn, thần sắc lạnh lùng như sương tuyết lạnh lẽo. Nếu sợ đau thì đừng có nếm mùi thất bại nhiều lần như vậy. Hy vọng bây giờ ngươi có thể nhớ kỹ, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Phó sương nhàn nghe vậy không khỏi quay đầu, gương mặt lộ ra nụ cười trào phúng, ánh mắt lập tức đối diện với viên thuốc màu xanh trong tay Sở Kiều Tịnh. Lập tức nàng ta nhận ra viên thuốc kia là gì. Đây là thuốc giải độc tiêu hồn tán sao? Phó sương nhàn đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn viên thuốc kia, trong lòng điên cuồng phủ nhận. Không phải Sở Kiều Tịnh chỉ am hiểu độc thuật thôi sao? Sao có thể thật sự phối chế được thuốc giải độc tiêu hồn tán? Nhưng cho dù từ góc độ nào, đây chính là thuốc giải độc tiêu hồn tán, không thể ngờ. Cũng chỉ có viên thuốc giải tiêu hồn tán mới có ánh sáng xanh biếc trong suốt, ngay cả hương vị tươi mát cũng khiến người ta không thể nào nhận sai. Phó sương nhàn rất quen thuộc với tiêu hồn tán, tự nhận là không thể nào nhận sai thuốc giải của nó, nhưng một màn quái lạ trước mắt lại không khỏi khiến nàng ta dao động. Sao có thể cơ chứ? Trước đó mình với nàng ta đối đầu, trong mắt của nữ nhân này nháy mắt nhìn ra hiệu quả của thuốc độc, chắc hẳn phải am hiểu phương diện độc thuật. Một khi đã như vậy, y thuật thì nàng ta chẳng hiểu biết hữu hạn, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lại nghiên cứu chế tạo được thuốc giải độc. Rốt cuộc đây là thế nào? Tại sao cơ chứ? Sở Kiều Tịnh giơ tay lên nuốt thuốc giải vào bụng. Nàng để ý thần sắc vừa rồi của phó sương nhàn, lại nhíu mày nhìn từ phía nàng ta. Phó tiểu thư, ngươi còn chuyện quan trọng gì sao? Phó sương nhàn hơi mấp máy môi, lại không nói nên lời, chỉ có thể quay đầu rời khỏi nơi này, dáng vẻ như chạy trối chết. Phó sương nhàn vừa đi, những người còn lại của phái y thánh cũng không có lý do tiếp tục ở lại. Một đám quay đầu tỉnh táo rời đi. Đào Tuấn Kiệt cứng họng đứng tại chỗ, biểu cảm ở trên mặt trở nên suy sụp. Bây giờ, hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ của đại sư tỷ, cũng không có khả năng thi đấu. Quả thực chính là rổ thừa múc nước sông giả tràng, kết quả vẫn không vớt được gì cả. Người dự thì đi ngang qua hắn ta, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn ta. thân là một người dự thi trong vòng thi đấu này, cả ngại nghi thần nghi quỷ, không thối được loại thuốc độc có dược tính mạnh. Ngược lại, hại người ta nói đối phương không uống thuốc độc, da mặt này quả thực là quá dài. Hơn nữa, bản thân mình còn không lên được, ngược lại cầu xin sư tỷ trong môn phái của mình đến giúp đỡ, thật sự cho rằng bản thân là trẻ con, về nhà khóc lóc với phụ mẫu sao? Đây là cuộc thi, ánh mắt của mọi người nhìn Đào Tuấn Kiệt đều cực kỳ khinh thường. Đào Tuấn Kiệt nhìn thấy đáy cốc cháy đen, quả thật suy nghĩ trăm nghìn lần cũng không ra. Trước đó, bản thân rõ ràng đã đặt thuốc độc trong cái cốc, hơn nữa, rõ ràng thấy Sở Kiều Tịnh uống hết thuốc độc rồi. Rốt cuộc, đối phương sao có thể bình an không có việc gì? Hay là đang thật sự tránh ánh mắt của mọi người, lén lút đổ thuốc độc đi sao? Hay là trước tiên nàng đã uống xong thuốc giải độc vàng độc? Đào Tuấn Kiệt muốn gãi rách da đầu, cũng không rõ nguyên nhân ở trong đấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ở đây có không ít người có thể phối chế thuốc giải chính xác, còn lại một vài người vẫn đang cố gắng. Có vài người đã hoàn toàn từ bỏ cố gắng, không thể nào chịu đựng đau đớn cồn cào ruột rang, nhận thua để đổi lấy thuốc giải. Tiếng là đình đàn thanh thúy vang lên, thái giám thu dùi cùi vào tay áo, ngẩng đầu tuyên bố vòng thi này chính thức kết thúc. Hiện giờ, những tuyển thủ không thể phối ra được thuốc giải ở bên Trần Doanh Y, bên độc thắng lợi. Bây giờ, ta tuyên bố vị đã thắng lợi cho lần này, lần lượt là Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Bây giờ trong sân thi đấu chỉ còn lại 7 người, tuyển thủ liên quan đến Phó Sương Nhàn đã không còn. Xem ra cuộc thi sẽ chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc. Nghĩ đến đây, không hiểu sao nàng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Xem ra cách ngại có được phụ sinh đàn đã không còn quá xa. Chỉ cần có thể có được phụ sinh đàn, như vậy bệnh tình của Dạ Chi Thần sẽ hoàn toàn được cứu. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh không khỏi nhớ đến tình trạng của Dạ Chi Thần. Hôm qua nghỉ ngơi một thời gian, khi nàng đang chăm cứu cho Dạ Chi Thần, không ngờ lại phát hiện tơ máu trong ngực Hoài Trùng lại tăng lên một chút. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Tơ máu trong huyệt Hoài Trùng tăng lên, nghĩa là những thứ tạp vật trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Năng lực miễn dịch cũng bắt đầu giảm sút. Tuy rằng có Phương Trượng khi giúp đỡ, có được linh đan dược liệu để Dạ Chi Thần nhẫn nhịn 3 tháng, nhưng mà như vậy cũng chẳng có ý nghĩa. Tình trạng cơ thể của Dạ Chi Thần hoàn toàn chuyển biến tốt lên. Trong khoảng thời gian này, tình hình của Dạ Chi Thần lại sa sút. Bởi vì có dược vật kiềm chế mà tình trạng phát tác không rõ ràng. Chờ đến khi 3 tháng kết thúc, đối Sở Kiều Tịnh không thể nào có được phù sinh đan, chỉ sợ tình trạng cơ thể của Dạ Chi Thần cho dù dùng thuốc hay chăm cứu cũng không thể nào cứu được nữa. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh không khỏi hơi nắm chặt tay. Nàng vẫn luôn cố gắng một đường đi đến, mục đích là vì có thể tránh được chuyện này xảy ra. Hiện giờ đưa đến mức này, cho dù Phó Sương Nhan, Phái Y Thánh hay thứ gì đấy đều đừng mong có thể ngăn cản được nàng. Nàng nhất định phải đạt được hạng cao nhất trong đại hội y độc. Thái giám trình đại đọc xong một chủ danh sách, ngoài trừ Sở Kiều Tịnh cũng không có ít người quen đã qua vòng. Vòng thi đấu tiếp theo dự tính là một ngày sau, nhân cơ hội một ngày này để nghỉ ngơi. Mỗi người dự thi có quyền thi đấu đều phải cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Sở Kiều Tịnh ngồi xe ngựa quay trở về phủ Tam Hoàng Tử. Đợi đến khi xe ngựa dừng trước cửa phủ, sắc trời đã đen dần. Một trảng lồng đèn màu vàng cao đã treo trước cửa phủ, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh. Trong ánh đèn ấm áp chiếu rọi như vậy, phủ Tam Hoàng Tử ấm áp hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh vội vàng xuống xe ngựa, không chờ nổi rời khỏi phòng, quay đầu đi vào giữa sân. Hôm nay vì tham dự một vòng hội thi y độc, nàng đã tốn không ít thời gian, đã không thể giúp Dạ Chi Thần kiểm tra tình hình cơ thể. Sở Kiều Tịnh đẩy cửa phòng ra, bên trong cánh cửa có một nam tử đưa lưng về phía nàng, trọng tài cầm một quyển sách lật xem. Chàng xem gì đấy? Sở Kiều Tịnh tò mò đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua chữ viết bên trong. Nàng về rồi. Dạ Chi Thần thấy người đến là ai, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng. Hắn giơ tay giao quyển sách trong tay mình cho Sở Kiều Tịnh. Là một quyển sách về phong thổ nhân tình của Đại Nhạn Quốc, là một quyển du ký. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên tùy ý xem. Sở Kiều Tịnh duỗi tay nhận lấy quyển sách, cẩn thận xem qua. Quyển sách là một quyển sách bìa cứng, cả cuốn sách phát ra mùi dầu nhàn nhạt. Mặt trang sách hơi ú vàng, nhưng mà chữ viết bên trên lại tang thương và mạnh mẽ, xem ra là một quyển sách viết tay. Quyển sách có tên Đại Nhạn Du Ký. Cái tên cũng đơn giản, dễ hiểu. Sở Kiều Tịnh tùy ý lật xem nội dung bên trong. Trong đó, đa số là những dòng chữ cực nhỏ và lẻ tẻ. Chỉ có vài nơi là bản đồ địa phương, đánh dấu bằng các đường đồng mức và một vài đường phụ. Nhìn qua có hơi nhàm chán. Xem sách này cũng không tệ, nếu chàng buồn chán quá có thể ra ngoài chút. Sở Kiều Tình cười lại buông sách, quay đầu giác tay Dạ Chi Thần. Thân thể chàng bây giờ tuy rằng tốt hơn trước nhiều, nhưng cũng phải vận động nhiều chút, đối với tình hình khôi phục cơ thể của chàng sẽ khá tốt. Cười gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nếu cùng nàng ra ngoài không có người hướng dẫn, cũng có thể đảm bảo sẽ không cho nàng lạc đường. Trong lòng của Sở Kiều Tình ấm áp, quay đầu lấy từ trong tay áo ra một cây ngân châm, quay đầu bao Dạ Chi Thần ngồi xếp bằng trên giường. Nàng giơ tâm thành thạo đâm vào những huyệt vị phù hợp trên lưng Dạ Chi Thần, vừa âm thầm quan sát tình hình thay đổi của cơ thể hắn, tiện cho nàng căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh phương pháp điều trị cho Dạ Chi Thần. Tình Nhi à, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài đi chơi đi. Dạ Chi Thần nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của Sở Kiều Tịnh ấn lên huyệt vị của mình. Ngân châm đâm vào da cũng sẽ không khiến cơ bắp đau đớn, trái lại khiến cho chỗ kia vốn đang âm ỉ đau lại dễ chịu hơn, giữa mày hắn cũng dần dần giãn ra. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn hắn, động tác trên tay không ngừng lại. Sao đang yên đang lành lại muốn ra ngoài đi dạo? Cơ thể của Dạ Chi Thần không thể mệt nhọc quá mức, đi lại trong sân là quá đủ. Bầu cào nước trong, chùa nhàn hòa nở, hương thơm từng đợt, du khách vào chơi xung quanh, có được lẫn mất. Dạ Chi Thần mở mắt ra cười nhìn nàng. Trong sách, ta thấy được ở gần đây có xem hoa chùa nhàn. Khi hoa nở, nơi đấy sẽ phát ra mùi hương mát lạnh. Bình thường, thường nhân sẽ dùng nó chế tác hương liệu, có thể bán ra với giá cao. Hương hòa cũng có thể điều hòa thần kinh, đối với cơ thể cũng có chỗ tốt. Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, nghe ngóng tình hình của những môn phái khác. Sở Kiều Tịnh nghe đến đấy, đã chẳng còn ý tứ từ chối nào. Nếu chàng nói vậy, ngày mai chúng ta tìm một quán rượu, tìm một nơi có thể được hòa chùa nhang. Dạ Chi Thần hơi mỉm cười. Lần trước đã nói với Tịnh Nhi, muốn dẫn nàng đi dạo quanh Đại Nhạn Quốc. Lời hứa này vẫn chưa thực hiện được. Không bằng, ngày mai cùng nhau đi dạo phố, cũng mua thêm cho nàng thật nhiều thứ. Sở Kiều Tịnh do dự chớp mắt, vẫn gật đầu. Lúc này, ấm thuốc vốn đang đặt trên bếp lửa đã nấu xong. Sở Kiều Tịnh đâm một cây ngân châm cuối cùng vào huyệt vị, xoài người đi đến bên lò thuốc. Theo dòng nước thuốc xanh đen từ trong miệng ấm đổ ra, trong không khí hình thành một cột mảnh dài, chậm rãi hạ xuống bát. Tiếng nước chảy cũng có vẻ nặng nề, khiến lòng người ta không khỏi sinh ra cảm giác tĩnh lặng. Dạ Chi Thần hơi nghiêng đầu. Sở Kiều Tịnh đứng cách hắn không xa, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu xem tình hình của ấm thuốc. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lại thầm trầm, nhìn bóng dáng của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt hiện lên vài phần dịu dàng và thương tiếc. Mấy ngày gần đây, Tịnh Nhi vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho đại hội y độc, thường thường phải bàn bạc với y các, cũng cần phải tìm hiểu tư liệu về thực lực của đối phương, cả ngày bận rộn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cho dù có khi nhàn hạ, Tịnh Nhi sẽ vội vàng trước sau phối thuốc điều dưỡng cơ thể, chăm cứu cho hắn, cả người cũng gầy sọc đi rất nhiều, thay vậy đúng là khiến cho người ta vô cùng đau đớn. Mùi hoa chùa nhàn có tác dụng điều hòa thần kinh, có thể cho Tịnh Nhi thả lỏng, nghĩ ngợi trong chốc lát. Tâm tư của Dạ Chi Thần cũng muốn cùng Sở Kiều Tịnh trải qua thế giới của hai người. Vất vả lắm mới vớt được tính mạng trong 3 tháng. Hắn không muốn Sở Kiều Tịnh chia một phần thời gian này cho người khác. Sở Kiều Tịnh rót thuốc vào trong bát, xoay người đi đến trước mặt của Dạ Chi Thần, đưa thuốc cho hắn. Tiếp đó bắt đầu kể chuyện hôm nay trong thi đấu. Nàng không muốn khiến Dạ Chi Thần lo lắng, cho nên nhẹ nhàng bâng quơ, kể lại từng phần một như những người dự thi lục đục tính toán, chỉ đơn giản nói về kết quả thi đấu. Dạ Chi Thần biết đại hội y độc sẽ không đơn giản dăm ba câu như nàng nói, nhưng Sở Kiều Tịnh không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Muốn hận chỉ có thể hận bản thân giờ phút này cơ thể không giúp được gì cả. Dạ Chi Thần hơi rũ mắt, duỗi tay cầm tay đối phương, trầm mặc nghe đối phương tiếp tục nói chuyện. Độ ấm trong lòng bàn tay truyền lại. Sở Kiều Tịnh cảm giác được tâm tình của hắn, khóe miệng cong lên nụ cười, ngược lại tiếp tục nói chuyện khác. Vòng thi đấu tới đây chỉ còn lại 7 người, có lẽ cơ hội này sẽ nhanh chóng kết thúc. Sẽ không bao lâu nữa, chúng ta có thể có được phù sinh đan, đến lúc đó có thể tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Cho dù ngắm hoa hay dù ngoạn, trời đất bao la, chúng ta muốn đi đến đâu thì đi. Đúng vậy, nhưng trước đó, có phải Tịnh Nhi quên mất một việc không? Dạ Chi Thần đối với Sở Kiều Tịnh, khoe môi dần lên nụ cười ái muội. Tịnh Nhi à, trước đó từng hứa với ta, đợi bệnh của ta khỏi, chúng ta trở về Bất Dạ Quốc để thành hôn. Sở Kiều Tịnh sửng sốt một chút mới phản ứng lại, tức khắc trên mặt tràn đầy một rặng mây đỏ. Nàng nghiêng đầu không nhìn Dạ Chi Thần, chỉ nhìn bát thuốc ở trong tay hắn. Mau uống thuốc đi, nếu không thì ngủ mất. Dạ Chi Thần biết Sở Kiều Tịnh đang ngượng ngùng, cũng không trêu nàng, cúi đầu cầm bát thuốc đến bên môi. Bát thuốc đưa đến gần, vị đắng lập tức xông lên đầu, làm hắn sặc theo bản năng nhíu mày, chỉ còn cách một hơi uống cạn bát thuốc. Đợi đến khi vị đắng kia lan tỏa khắp phàn miệng, dần dần biến mất trong yết hầu, mày Dạ Chi Thần dần dần giãn ra, hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nói đến chính sự. Dựa theo tin tức ban đầu chúng ta điều tra được, sẽ có thi đấu đội. Trận thi đấu tới đây, chỉ sợ quy tắc thi đấu sẽ có thay đổi. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Ta cũng nghĩ như vậy, 7 người, căn bản chẳng thể chia được mấy đội. Nếu vẫn cứ muốn chia đội, chỉ có thể chia thành 2 đội tiến hành thi đấu. Cũng chẳng có gì mà đấu, trực tiếp quyết đấu đơn lẻ là được. Vừa bắt đầu cuộc thi, có rất nhiều người không thuộc hai phái y độc đã đăng ký tham gia thi đấu. Như vậy có thể thấy, tin tức thi đấu có đội chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ. Rất nhiều tông phái đều nắm được tin tức đấy, cho nên cố ý muốn muộn sức người. Dạ Chi Thần tiếp tục phân tích. Sở Kiều Tịnh theo ý hắn tiếp tục phân tích, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngày thi đấu đầu tiên. Ngày đấy, bọn họ ở tủ lầu Phúc Hòa Lầu quan sát xuống, gật gật đầu. Đúng thật là như vậy. Đại hội y độc lần này, người tham dự chỉ có 100 người, không bằng một phần nhân số chúng ta nhìn thấy hôm đấy trên Phúc Hòa Lầu. Bây giờ nhớ lại, rất nhiều tông phái không hề đích thân tham dự. Xem ra, bọn họ nhắm đến cơ hội sau đấy. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đều hiểu được ý của đối phương. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đã phái dự đồng điều tra tin tức của rất nhiều môn phái. Ban đầu là thành viên các đã đến xin liên minh với chúng ta. Tuy rằng tông phái ở mới đây, nhưng trên giang hồ, danh tiếng cũng không tệ. Trong đó, đệ tử tông môn rất am hiểu võ công. Cho tới hiện giờ, ta không hề có tin đồn thất thiệt nào cả. Nhưng Sở Kiều Tịnh thay đổi. Thật ra ta đã ngẫu nhiên nghe được tin tức của phái Y Thánh này. Nghe nói trong môn phái của Y Thánh có một trưởng đạo thích đoàn tụ, thích luyến ái. Chuyện này cũng được phái Y Thánh che giấu rất tốt, nhưng bởi vì người nọ vẫn luôn không dừng tay. Nói đến tin tức này, trên mặt hai người không khỏi hiện ra một tia chán ghét. Sở Kiều Tịnh ôm hai tay. Mặc dù không có chuyện trước đó gặp Phó Sư Nhan, ta cũng sẽ không chấp nhận kết bạn với một môn phái quang minh chính đại bao che cho ác đồ. Nhìn một người có thể nhìn ra môn phái, tuy rằng đời này không thể nào đúng tuyệt đối, nhưng ở một trình độ nào đó là chính xác. Ngày ấy, trên mặt đại biểu của thành viên khác đến tìm nàng đều là chính khí, ngôn ngữ cử chỉ rất hợp quy củ, cũng không hề có chỗ nào thiếu lễ tiết không chu đáo. Thấy đám người Sở Kiều Tình nói muốn suy xét lại, là một người bạn đồng hành không tệ. Nhưng đoàn người Phó Sương Nhàn thì trái ngược, thái độ thật sự chẳng ra gì. Chỉ có thể nói ngày đó bọn họ bị dư đồng chơi đểu lại xứng đáng. Dạ Chí Thần gật đầu. Trước mắt xem ra phái Y Thánh này trông đấy là một ổ rắn chuột, nhưng ở trên giang hồ lại giả bộ rất tốt. Nếu chuyện dơ bẩn trong đó mà truyền ra ngoài, quả thực chính là tội lỗi chồng chất. Sau đó ta phải người điều tra bàn bạc tình huống của thành viên các bên kia, xem bọn họ có muốn kết liên minh hay không, nhân tiện đến lúc đó phải bàn bạc công việc kết liên minh. Sở Kiều Tịnh nói mấy câu hạ quyết định. Sắc trời bên ngoài đã đen đặc, mấy ngôi sao dần dần hiện lên trên bầu trời. Ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng không chói mắt, chỉ dịu dàng sáng lên, vừa đúng lúc khiến người ta có thể yên giấc, cũng không đến mức bóng đêm khiến người ta thêm buồn. Một ánh trăng xuyên qua bề cửa sổ, chậm chậm dừng lại trước cửa sổ, hơi chiếu sáng hai người trên giường. Qua một lúc lâu, Sở Kiều Tịnh nằm trên giường, chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn Dạ Chi Thần bên cạnh. Dạ Chi Thần được ánh trăng chiếu sáng, gương mặt như được bầu trồng một phần sáng ôn hòa, nhìn qua yên tĩnh lại dịu êm, quai hàm rõ ràng như đau, lông mi dài chiếu xuống như bóng râm, đôi mắt đẹp lúc này đang nhắm lại. Sở Kiều Tình biết nếu đối phương mở mắt ra, trong đó sẽ là hình bóng của mình. Sở Kiều Tình cẩn thận ngắm nhìn Dạ Chi Thần đang ngủ, gương mặt này bản thân đã nhìn vô số lần, nhưng thế nào cũng không nhìn đủ. Sở Kiều Tịnh chậm rãi vươn tay, đặt trước mặt hắn, buông duỗi tài miêu tả gương mặt. Nhưng nháy mắt, thấy trước khi đầu ngón tay chạm vào đối phương, nàng dừng lại. Chỉ cách không nhẹ nhàng mà miêu tả hình dáng của Dạ Chí Thần. Đêm càng khuya, nàng không muốn quấy rầy đối phương. Lát sau, Sở Kiều Tịnh mới buông tay, nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc mộng. Khi hơi thở của nàng dần đều đều, không lâu sau, Dạ Chi Thần nằm bên cạnh, cũng chậm rãi mở mắt. Dạ Chi Thần nhìn nữ tử trước mặt, khóe môi nhếch lên ý cười, dùng khẩu hình không thể lên tiếng nói một câu, tiếp đó cũng nhắm mắt. Ngoài cửa sổ, chỉ có gió đêm và ánh trăng nhu hòa chứng kiến màn này, tất cả đều ăn ý không nói một lời. Một đêm hoang dã. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần đi ngắm hoa chu nhàn theo như kế hoạch đã bàn bạc, cho hạ nhân đến tử lầu gần chỗ hoa chu nhàn đặt một nhã gian. Hôm nay, thời tiết rất sáng sủa, không trung trong vắt, không có một gợn mây, như thể đã dùng nước dội rửa. Thấy vậy, không khỏi khiến người ta thần thanh khí sảng. Đoàn người Sở Kiều Tịnh ngồi xe ngựa tới Hạ Hỷ Lâu, nơi gần hoa nở. Vừa đi vào gian khách điếm, đã có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Cổ mùi hương này tuy rằng khuếch tán trong phạm vi rộng, nhưng khi đến gần cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá nồng hay ghê tởm. Ngược lại, như một cô nương tóc dài nhẹ nhàng lướt qua góc áo, vườn lại chút hương thơm thoang thoảng mà nhã nhặn, cũng không khiến người ta chán ghét. Sở Kiều Tịnh trồng một nhã gian sát đường, lầu hai gần cửa sổ. Vì hôm nay có chút tâm tư thu thập tin tức bên ngoài, cho nên quý chọn nơi này có thể nhìn thấy người đi trên đường phố. Bên trong có thể trực tiếp thưởng thức hoa chu nhàn, góc độ thích hợp vô cùng. Vì gần đây Dạ Chi Thần đã tìm hiểu về phong thổ địa phương nên có hiểu biết nhất định, cũng không cần bảo Phong Nguyệt dẫn đường, cho nên chỉ có hai người Sở Kiều Tịnh cùng Dạ Chi Thần ngồi bên trong nhã gian. Rất nhanh có người hầu bưng thức ăn lên. Địa hình của Đại Nhạn Quốc gần rừng núi, xung quanh có rất nhiều ao hồ và một vài cây cỏ, cho nên món ăn hoang dã có rất nhiều. Món hoang dã của tủ lầu cũng rất tuyệt. Dạ Chi Thần quý chọn vài bản hiệu cùng mấy món Sở Kiều Tịnh thích, Bữa ăn ăn vào, hương vị cũng không tệ. Rượu đủ cơm no, Sở Kiều Tình ngoài đầu nhìn vào trong sân. Từ góc độ này, có thể thu hết cảnh sát trồng rừng vào trong mắt. Tủ lầu là một đình viện, ở giữa có mảng hoa trù nhàn nở rộ. Màu hoa trù nhàn không phải hồng thuần túy, mà là màu đậu đỏ nhạt, thi thoảng có một vài bông trắng xen lẫn bên trong, nhìn qua càng thêm thiên về màu hồng phấn. Chỉ thấy một mảng hồng hồng đỏ đỏ ở giữa sân, mỗi một đóa hoa chỉ to bằng một ngón cái, từng đóa hoa dài đặc, đứng trên cao nhìn xuống, tụ lại thành từng mảng hồng hồng đỏ đỏ rất lớn, nhìn qua như một đám mây màu hồng, cực kỳ đẹp mắt. Sở Kiều Tịnh đang cúi đầu ngắm hoa, khóe mắt đột nhiên chú ý tới, ở cửa tiệm có mấy vị khách, khi thấy rõ gương mặt của những người tới, tâm tình đang tốt của Sở Kiều Tịnh lập tức biến mất không còn một dấu vết, không khỏi nhíu mày lại. Dạ Chi Thần ở bên cạnh cũng chú ý tới thay đổi trong thần thái của Sở Kiều Tịnh, quay đầu nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh đang nhìn. Sao vậy? Mà giờ phút này, ở cửa trùng hợp, có mấy người từ ngoài cửa đang đi vào. Có hai nam, ba nữ, còn có hai tên người hầu đi theo, ngoài trừ một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ, quý giá, người còn lại đều thống nhất, mặc quần áo màu trắng, đều là người cùng một môn phái. Trong đó, có nam tử không quen biết, dùng vẻ mặt tha thiết, cúi đầu khom lưng với hai người còn lại, miệng sum suê với hai người. Gần đây, ta nghe nói nơi này có chỗ tốt, cho nên hôm nay, cố ý dẫn theo hai người các người đến đây. Nói rồi, hắn lùi về phía sau một bước, đi tới sảnh, phè phẩy, gương mặt làm ra vẻ say mê. Các người ngửi xem, hương hòa khiến người say mê, quả thực như câu thơ kia, hương thơm tràn. Nhưng mà người này có vẻ không thuộc câu thơ này, cũng chỉ tràn tràn nửa ngày, cũng không vùng ra được một câu nào nữa. Hương thơm tràn ngập trong không khí, điểm tràn phản chiếu cánh hoa hồng nhạt. Một giọng nói lạnh lùng đúng lúc nhắc nhở hắn ta, gương mặt nữ tử sắc lạnh, khiến người ta sinh ra cảm giác xa lạ, không thể nào với tới. Nàng ta hơi nâng cằm lên, nhìn thoáng qua đóa hoa nở rộ trong đình viện, gật gật đầu nói, hoa này nở ra đúng là không tệ. Mấy người bên cạnh vội vàng nhìn mở nàng ta, không hổ là phó sư tỷ, quả nhiên kiến thức uyên bác. Phó sư tỷ thật sự kiến thức cao thâm, còn hiểu biết những thứ như vậy, chúng ta cam bái hạ phong. Một bên khác là nữ tử rạng rỡ gương mặt, cũng kinh ngạc cảm thán mà tán thưởng, Sương Nhan tỷ tỷ, tỷ hiểu biết thật đấy, không giống ta, thay hoa này không nghĩ ra được câu thơ gì cả, chỉ có thể tán thưởng bằng hai từ thơm quá. Hai người kia đúng là người quen của Sở Kiều Tịnh, Phó Sương Nhàn cùng Thần Tiêu Tiêu. Hoa trù nhàn đã nở nhiều ngày, danh tiếng hương thơm đã bay khắp kinh thành, không ngờ hai người họ cũng vì vậy mà đi ngang qua đây. Đi cùng trong số đó còn có mấy người. Còn có một người mà Sở Kiều Tịnh quen biết, Cố Lương Kỳ. Hắn ta nhỏ giọng tỏ ra vẻ ho khan, nắm tay đặt bên miệng. Ngay lập tức, có một tên tùy tùng thức thời nói ra hai câu. Nơi này hôm nay, Cố Đại Sư Huỳnh đã tìm được. Đại Sư Huỳnh mới tới đây được mấy ngày, có thể hiểu biết nơi này như vậy, thậm chí còn biết thời tiết khi hoa trù nhàn nở. Bởi vậy, cố tình dẫn nhị vị đến đây để ngắm hoa. Cố Lương Kỳ rụt gà gật đầu, quay đầu liếc mắt đưa tình nhìn Phó Sương Nhàn một cái. Thế nào, sư muội, muội cảm thấy hoàn cảnh nơi này thế nào? Ta nghe nói, hương hoa nơi đây có thể an thần, có công hiệu, thư giãn, điều hòa thần kinh. Đã nhiều ngày nay, người vẫn luôn vì chiến thắng của phái y thánh trong đại hội y độc, không ngừng đi lại, thực sự cần nghỉ ngơi cho tốt. Ta cố ý tìm nơi như này, muốn cho người nghỉ ngơi nhiều hơn. Dứt lời, hắn ta thà thiết nhìn Phó Sương Nhan. Vừa rồi, lời thị thùng nói cũng không phải nói dối. Cố Lương Kỳ đúng thật đã tốn không ít thời gian để tìm hiểu thắng cảnh địa phương. Hôm nay, cố tình dẫn Phó Sương Nhan đến đây, chính vì muốn cho đối phương ngạc nhiên. Phó Sương Nhan lại nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Cố Lương Kỳ. Trong ánh mắt tha thiết của hắn ta cực cực đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước, cũng coi như là không tệ. Cho dù biểu cảm của Phó Sương Nhàn cũng không hề kích động, nhưng mà được đối phương khích lệ, gương mặt của Cố Lương Kỳ lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc và vui sướng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.